Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049. Chương 1049. Ma Hoàng hình bóng. Cách xa nhau hai cái vị diện đối mặt. Đại Thiên Tà Ma Vương giống con run. Nghe nói Chu Thần, Hắc Ám Chi Chủ mấy người tất cả đều sững sờ. Lập tức hai mặt nhìn nhau. Cái này sư thúc trong đầu mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì à? Làm sao đều là những này kỳ kỳ quái quái đồ vật? Mà lúc này, mới vừa từ trấn ma ngục bên trong đào thoát Đại Thiên Tà Ma Vương xuất hiện tại hắc ám không gian. Bên trong, hơi có chút ngây người, ngược lại không có nghe được Chu Thần. Sau đó, nó cái kia không có con mắt đầu đúng là quét mắt Viêm Chủ. Hắc Ám Chi Chủ cùng Sinh Tử Chi Chủ ba người cuối cùng chuyển hướng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Sinh Tử Chi Chủ Khương Nhân Nhân. Một đạo vù vù tiếng gào thét cũng giống như vô số dã thú gào thét giống như truyền ra. Sinh Tử Chi Chủ, ngươi không phải vẫn lạc sao? Thế mà sống lại. Cái này Đại Thiên Tà Ma Vương hiển nhiên cũng là có được cực cao linh trí, tuy không mát nhưng là có thể trông thấy Sinh Tử Chi Chủ tồn tại. Không nghĩ tới ngươi cái này nghiệt xúc trí nhớ cũng thực không tồi. Sinh Tử Chi Chủ ánh mắt băng hàn nhìn qua cái kia Đại Thiên Tà Ma Vương. Lập tức, tại nàng trên thân thể, một đạo hai màu trắng đen sinh tử lực lượng vòng ánh sáng, hóa thành vạn trượng chùm sáng bay vụt hướng Đại Thiên Tà Ma Vương. Hừ. Nghe nói lời ấy, Đại Thiên Tà Ma Vương cái kia giữ tợn miệng lớn bên trong nháy mắt bộc phát ra một đạo trầm thấp. Tiếng hư, ma khí phun trào ở giữa, nháy mắt đem cái kia đen bạch quang mang chống cự mà xuống. Vạn năm không gặp, người cái này nghiệt xúc thực lực ngược lại là một chút đều không có lui bước. Thấy đến Đại Sư Tỷ, Sinh Tử Chi Chủ một kích vô công. Viêm Chủ cũng là nhịn không được lắc đầu, trong ngôn ngữ có phần tiếc nuối. Năm đó, vì trọng thương cái này Đại Thiên Tà Ma Vương, hắn cùng Hồng Hoang Chi Chủ, Thôn Phệ Chi Chủ ba người cùng một chỗ, dùng hết thủ đoạn mới đem trấn áp phong ấn. Không nghĩ tới, vạn năm về sau, thế mà còn là đem nó phóng ra. Hy vọng cái kia nhìn không quá đáng tin cậy sư thúc có thể hàng phục đầu này tà ma đi. Nếu không, dù cho hôm nay ba vị viễn cổ chi chủ ở đây, sợ rằng cũng phải kinh lịch một trận chiến đấu khốc liệt. Viêm Chủ, năm đó bất quá là các ngươi chơi lừa gạt. Bằng không, ai thua còn chưa nhất định. Đại Thiên Tà Ma Vương âm trầm thanh âm, trên bầu trời quanh quẩn. Không phục, vậy liền lại đánh một trận. Tin tưởng ta, lần này ngươi không có cơ hội bị phong ấn. Hắc Ám Chi Chủ Diêu Quang nhìn về phía Đại Thiên Tà Ma Vương, một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Với tư cách được chứng kiến Chu Thần một kích đồ diệt 1 triệu dị ma hành động vĩ đại người, Diêu Quang đối với vị này tiện nghi sư thúc thế nhưng là rất có lòng tin. Có vị này người hung ác không nói nhiều sư thúc ở đây, đầu này tướng mạo buồn nôn Đại Thiên Tà Ma Vương xem như sống chấm dứt. Quả nhiên, chính như Diêu Quang sở liệu, một giây sau, Chu Thần cái kia tràn đầy khí thế mênh mông đường hoàng thanh âm liền tại cái này hắc ám không gian bên trong vang vọng mà lên. Đại Thiên Tà Ma Vương, ngươi lời thừa nhiều lắm, có cái này đứng không? Ngươi không bằng đem ngươi những bạn tù kia tất cả đều kêu đi ra. Tránh khỏi ngươi chính mình bị chết quá cô đơn. Ngươi cứ nói đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong không gian lập tức yên tĩnh lại. Bất quá rất nhanh, từng đợt lưa thưa túy túy đáng sợ tiếng cười liền tùy theo mà lên. Ha ha, các hạ nói đúng lắm. Bởi vì cái gọi là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, chúng ta há có thể để Tà Ma Vương đại nhân một mình tác chiến. Tiếng cười vừa dứt, Đại Thiên Tà Ma Vương bên người dòng dã hơn 10 ma đạo ảnh liền đột ngột ngưng tụ ra, Sau đó bọn hắn cùng nhau đối với Viêm chủ chờ ba vị viễn cổ chi chủ có chút khom người. Nói, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đồng thời gặp được ba đại chủ. Thật sự là chúng ta tam sinh hữu hạnh, vạn năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nha, nguyên lai là chuyển luân vương, thiên hình vương, còn có la sát vương, dòng dã 16 vị dị ma vương. Các người bị sư đệ ta Viêm chủ giam giữ vạn năm, nhất định rất khó chịu đi. Hắc ám chi chủ nhìn qua hai người kia, ánh mắt ngưng lại, chợt cười nói, nhìn thấy dòng dã 16 vị dị ma vương xuất hiện tại đại thiên tà ma vương bên người. Viêm chủ đám người trong mắt nháy mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Thánh kinh tộc tam trưởng lão Mộ Lam càng là dọa đến sắc mặt nhợt nhạt. Trước mắt cái này đội hình thực sự là quá mức kinh khủng. 16 vị thực lực tại luân hồi cảnh phía trên dị ma vương. Trong đó không thiếu vượt qua 1-2 lần luân hồi kiếp cường thủ. Cộng thêm một vị thực lực tại tam trọng luân hồi kiếp đỉnh phong. Ba đại viễn cổ chi chủ liên thủ đều chỉ có thể đem phong ấn đại thiên tà ma vương. Hôm nay, chỉ sợ chắc chắn có một phen khổ chiến. Không có cách, Viêm chủ thực sự khó đối phó. Vạn năm đến nay, chúng ta đánh sâu vào mấy lần phong ấn, đều là cũng trốn không thoát. Một đạo mang theo bạc tà chi khí tiếng cười từ hư không bên trong truyền ra, một giây sau, nương theo lấy, ùng ụp ụp, dị hưởng. Tại đại thiên tà ma vương bên người, một cỗ ngập trời giống như sền sệt hắc khí đột nhiên nhuyễn động. Tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, ngưng tụ thành một tòa cự đại màu đen vương tòa, mà tại vương tọa phía trên, có một bóng người một thân áo bào tím, diện mục cùng cái khác dị ma vương một trời một vực. Ngược lại là cùng nhân loại không có gì khác biệt, chỉ là ở sau lưng hắn, có một đôi dữ tợn ma dược hiện lên tử kim chi sắc. Mở rộng ở giữa, phảng phất có được một cỗ hủy diệt tính chấn động lan ra. Hắn có một đôi tròng mắt màu tím, chỉ là tại trong lúc này, nhưng không thấy có bất luận cảm tình gì. Còn như tử thần con mắt, thiên minh vương, tính đến ngươi, chính là 17 vị dị ma vương. Viêm chủ cười lạnh, trước mắt cái này cuối cùng xuất hiện thiên minh vương. Chính là hai tầng luân hồi kiếp đỉnh phong cường giả, cũng là ở đây dị ma vương bên trong người mạnh nhất, thực lực gần với đại thiên tà ma vương, người nhiều một ít tương đối có phần thắng. Trên thực tế, chúng ta dưới trướng ma tướng nhóm cũng đều đi ra. Thiên minh vương mỉm cười, tái nhợt cánh tay vừa nhấc, một giây sau liền có trên 100 vị toàn thân đen kịt dị ma tướng từ trong bóng tối hiển hiện, thật nhiều năm không có náo nhiệt như vậy. Thiên minh vương vặn eo bẻ cổ, cười tủm tỉm nhìn qua Viêm chủ mấy người. Sau đó duỗi ra ngón tay đếm, nói, chúng ta bên này có hơn 100 người, các ngươi chỉ có 5 người. Tựa như là nhân số chúng ta chiếm ưu một chút à. Nếu không, ngay ở chỗ này đem các ngươi giải quyết hết tốt. Ha ha. Bản đế cũng nghĩ như vậy. Chu thần ngẩng đầu, cười tủm tỉm nói, ngươi là ai? Bị đánh gãy lời nói, thiên minh vương 10 phần không nhanh nhìn về phía chu thần, trong lời nói tràn ngập sát ý. Ngươi không có tư cách biết. Bản đế đề nghị, các ngươi đều làm quỷ hồ đồ tốt. Chu thần vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, mà trên tay của hắn cũng đột nhiên xuất hiện một thanh khổng lồ đen kịt trọng thước. Chuôi này hiện đầy phù văn thần bí, trọng thước vừa mới tiếp xúc không khí, liền như là lên phản ứng hóa học, lập tức hóa thành xích hồng, bốc cháy lên, đem cái này hắc ám không gian chiếu rọi giống như ban ngày. Muốn động thủ, bản tọa cũng nhịn rất lâu. Thiên minh vương ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đứng người lên, vừa sải bước ra, đáng sợ ma khí chính là điên cuồng càn quét. Ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Chu thần, Thiên Minh Vương hai tay bỗng nhiên biến ảo xuất ra đạo đạo quỷ dị ấn pháp. Chợt, một ngụm máu đen tự trong miệng phun ra. Máu đen ngọ nguậy hóa làm một đạo khô lâu ấn phù. Cái kia khô lâu bên trong có một loại khiến người tâm kinh đảm hàn tà ác chấn động khuếch tán ra đến. Loại kia tà ác, căn bản không phải Thiên Minh Vương, hoặc là bất luận cái gì dị ma vương đẳng cấp có thể phát ra. Kia là dị ma tộc thủ lĩnh, dị ma hoàng khí tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.